Thâm cung kế, chương 26, nụ cười giấu dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thảo Hoàng Quý Phi Beta, Chiêu Hoàng Thái Phi. Tiết tử, nụ cười giấu dao, nghĩa là bề ngoài tỏ vẻ hiền hòa, trong lòng lại âm hiểm độc ác. Cao thêm một bậc, nghĩa là giỏi ngụy trang, che giấu bộ mặt thật trước mặt kẻ thù, dụ dỗ đối phương để đạt được mục đích. 1. Xin giúp đỡ. Ngày hôm đó thời tiết cực đẹp, hồ nước trong Hàm Phúc cung gợn sóng lăn tăn, hoa đào vườn nở, cảnh sắc mỹ lệ vô cùng. Lúc đó, Mạch Ca đang ở trong điện pha trà. Trà Xuân Long tỉnh do Giang Nam mới tiến cống tươi mát say lòng người, bàn tay trắng dùng thìa múc lấy 3 lá trà, dây trước, sau đó đợi nước sôi mới bỏ thêm chút muối vào, dùng que trúc khuấy đều, sau đó lại lấy một cái muôi, bỏ lá trà đã dây kỹ vào, hương trà thanh nhã lan tỏa khắp nơi. Mới vừa thưởng hết một chén trà nhỏ thì có một tiểu chủ tới Hàm Phúc cung cầu kiến, Mai Tâm vào điện bẩm báo, nói là Ngu Thường Tại muốn tới cảm tạ ơn cứu mạng của quý phi nương nương mấy ngày trước. Ngu Thường Tại bị Tử Liên đổ tội tổn thương hoàng tử, nếu không có Mạch Ca điều tra rõ hung thủ thì sợ là tính mạng đã khó giữ. Trước tiên, Ngu Thường Tại bái đại lễ, sau đó ngồi xuống, Mai Tâm đưa nước trà tới mời, nàng ta thử một ngụm nhỏ, khen là trà ngon, ngay sau đó nước mắt lã chã rơi. Như hoa lê ướt mưa. Mạch Ca không rõ nguyên nhân, cũng không biết nên an ủi thế nào, bó tay không có cách, chỉ đành đợi nàng ta khóc xong. Ngu Thường Tại khóc hồi lâu, mới ý thức được bản thân thất thố, nàng ta dùng khăn gấm lau nước mắt rồi như đã hạ quyết tâm, lại lần nữa quỳ phịch xuống trước Mạch Ca. Nhưng nàng ta lại không nói lời nào, chỉ cắn chặt môi, hai tay siết chặt. Mạch Ca nhìn ra nỗi lo lắng của nàng ta, hỏi. Ngươi có khó khăn gì sao? Bổn cung thân là quý phi, nếu ngươi thực sự có khó khăn, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nàng ta chần chừ hồi lâu, môi cũng đã bị cắn rách, máu đỏ thắm rơi xuống nền gạch xanh, khiến người ta thương tiếc. Nếu ngươi không mở miệng, bổn cung muốn giúp ngươi cũng không được. Thiếp thân, nàng ta gấp gáp đến độ đỏ mặt, thiếp thân thật sự nói không nên lời. Nhưng còn chần chừ nữa, A Trực, hắn sẽ mất mạng, thôi, thiếp thân bất chấp tất cả. Nàng ta khôi phục lại vẻ mặt, dứt khoát nói thẳng. Không giấu gì nương nương, trước khi thiếp thân vào cung đã sớm có phu quân, nếu không phải năm đó thư thái phi Triệu vào tuyển tú, thiếp thân đã cùng người đó kết thành phu phụ. Mấy năm nay, thiếp thân cố gắng làm tốt tiểu chủ ở hậu cung, tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, an phận thủ thường, tuyệt đối không đi sai bước nhầm một bước, vốn tưởng rằng cả đời cứ như vậy, nhưng hôm qua tin tức truyền đến, dường như Mạch Ca hiểu ra đôi chút. Tiếp lời hỏi. Vậy nam tử kia xảy ra chuyện gì? Nàng ơi, hãy đọc chuyện này tại Wattpad Trend Cung Đao để có được bản truyền ngữ đầy đủ nhất nhé. Ngu Thường Tại thoáng hoảng sợ, thấy Mạch Ca đoán được vài phần thì tiếp tục rơi lệ, nói. Chàng tên là Tôn Trực, là con trai độc nhất của Tôn Viên Ngoại ở Thành Đông. Hôm qua trong phủ chàng truyền tin vào cung nói chàng đã bệnh nguy kịch, trước lúc lâm chung chỉ xin có thể gặp thiếp thân lần cuối cùng, cũng coi như là bù đắp tiếc nuối kiếp này. Thiếp thân biết việc này vi phạm cung quy, nhưng tính mạng chàng đang nguy cấp, lại thật sự không tìm được bất cứ biện pháp gì, chỉ đành tới xin quý phi nương nương giúp đỡ. Tất nhiên Mai Tâm muốn từ chối, phi tần tự mình ra cung là tội chết, sao Ngu Thường Tại có thể hại chủ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đang định mở miệng thì Ngu Thường Tại cướp lời. Thiếp thân có thể thề với trời xanh, chỉ cần nương nương giúp thiếp thân ra cung, về sau thiếp thân sẽ cắt đứt ái tình. Làm bạn với thanh đăng cổ Phật, cả đời đi theo nương nương. Thiếp thân cũng biết việc này khó khăn, nhưng người sắp chết, nương nương hãy thương chàng với, Mai Tâm tức giận nói. Sao tiểu chủ không đi tìm người khác giúp đỡ, nương nương nhà ta không lo nổi việc này. Mai Tâm cô nương, ngươi trong hậu cung có ai tốt bụng bằng nương ương, xưa nay nương nương quan tâm yêu thương chúng tiểu chủ, đối xử với cung nhân cũng không hà khắc. Nếu trong cung thực sự có Bồ Tát sống thì đó nhất định là nương nương chứ chẳng phải ai khác. Cho nên thiếp thân xin nương nương. Nhưng Mạch Ca vẫn lạnh lùng ngắt lời nàng ta. Ngu Thường Tại, lời hôm nay của ngươi bổn cung coi như chưa nghe thấy. Lần sau nếu còn nhắc lại, bổn cung sẽ xử phạt theo cung quy. Mai Tâm, đưa Ngu Thường Tại ra ngoài. Ngu Thường Tại nóng nảy, ăn vạ không đi. Nương nương thật sự tuyệt tình thế sao? Mạch Ca nhìn chằm chằm nàng ta, giọng nói lạnh lẽo cực độ, gần như quát lớn. Đây là hoàng cung, bổn cung thân ở vị trí quý phi nên làm gương tốt. Tuyệt đối không biết luật còn phạm luật. Hiện giờ bệ hạ không ở đây, chúng ta càng phải bảo vệ tốt hậu cung, không để ngài ấy phải phân tâm. Người thân là phi tần mà trong lòng lại vương vấn nam nhân khác đã là tội không thể tha, lần này bổn cung coi như không biết, nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn xuất cung, bổn cung sẽ giao ngươi cho hoàng hậu. Ngô Thường Tại nghe vậy kinh hãi, ánh mắt vốn mong mỏi chuyển sang khó hiểu và oán hận. Ý cười của nàng ta lạnh lẽo như mùa đông, gằn từng chữ. Thiếp thân vốn tưởng rằng nương nương là người thấu tình đạt lý nhất, nhưng không ngờ người hà khắc vô tình đến thế. Hoặc là bây giờ giết ta, hoặc là tự ta đi. Mạch Ca nhìn nàng ta hồi lâu, cuối cùng than một câu. Nếu ngươi tự mình tìm chết, bổn cung cũng không làm gì được. Hai, đồng ý, ban đêm, phù thủy cư truyền đến tin dữ. Lúc chạng vạng Ngô Thường Tại ngoài ý muốn rơi xuống sông Kim Thủy, nước tràn vào phế phủ, nguy hiểm đến tính mạng. Mạch Ca nghe vậy chợt cảm thấy không ổn, trong lòng có vài phần suy đoán. Ngô Thường Tại nào có ngoài ý muốn, mà là bản thân nàng ta muốn nhảy xuống nước. Sông Kim Thủy nằm phía tây bắc Hoàng Cung, là con đường thủy duy nhất nối liền trong cung với ngoài cung. Thường sẽ có cung nhân thả đèn ở đây, muốn nhờ vào dòng nước thả đèn trôi ra ngoài cung, truyền tin với người thân. Nhưng đường sông vừa sâu vừa dài, tốc độ nước chảy xiết, dưới nước lại có đá nhọn sắc bén, bởi vậy đèn chưa đi được bao xa đã bị làm hỏng hoặc va phải đá ngầm, không có ngoại lệ nào. Ngô Thường Tại không màng tính mạng cũng phải ra cung bằng được, chứng tỏ rất cố chấp. Hoàng hậu lệnh cho thái y bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống Ngô Thường Tại, nàng muốn bảo đảm hậu cung yên ổn không có việc gì. Ngự y nhận lệnh, cả đêm đều cực lực cứu chữa, các cung nhân nối đuôi nhau mà vào, thay quần áo lau mình, nấu nước sắc thuốc. Có lẽ trời xanh không phụ ý người, khi mặt trời sắp mọc, cuối cùng người trên giường đã mở mắt. Mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thu xếp xong cho Ngô Thường Tại, mọi người đều lần lượt nghỉ ngơi, chỉ có Mạch Ca ở lại. Ngô Thường Tại cũng không nhìn nàng, hồi lâu sau tự giễu mình. Nương nương tới chê cười thiếp thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp thân thân phận thấp, không ra được cửa cung, chỉ đành chọn dùng biện pháp duy nhất này. Nếu còn sống ra được ngoài là tốt nhất, nếu là chết, ngược lại còn có thể gặp A Trực dưới suối vàng. Nàng ơi, hãy đọc truyện này tại Wattpad Truyện Cung Đao để có được bản truyền ngữ đầy đủ nhất nhé. Chỉ tiếc, bây giờ đã không thể ra ngoài, cũng mất đi biện pháp duy nhất. Ngô Thường Tại dùng sức lau nước mắt, rồi sau đó nắm chặt bàn tay. Không sao, chỉ cần người không chết, cuối cùng sẽ có cách ra ngoài, cùng lắm giả làm cung nhân, lẫn vào đám cung nhân đi ra ngoài. Mạch Ca liếc nhìn nàng ta một cái thật sâu. Ngươi thật sự muốn xuất cung sao? Phải, nhất định phải đi. Được, bổn cung đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải hứa mọi chuyện đều nghe theo mệnh lệnh. Ngô Thường Tại nghe xong vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay nàng không ngừng hỏi. Nương nương thật sự đồng ý rồi. Thiếp thân không nghe nhầm chứ? Nương nương yên tâm, tất cả mọi chuyện thiếp thân đều nghe theo nương nương, chỉ cần gặp mặt chàng lần cuối là thiếp thân sẽ quay lại. Sau khi trở về Mạch Ca sai người ra cung điều tra, ở thành Đông đúng là có một tôn gia, con trai không may mắc phải bệnh nan y, không sống được bao lâu. Rồi lại âm thầm hỏi thăm, trước đó Tôn Trực từng yêu một cô nương, sau đó nữ tử kia vào cung, việc hôn nhân phải hủy bỏ. Thật ra không phải nàng không tin Ngô Thường Tại, mà là thời kỳ đặc biệt, tất cả đều phải cẩn thận mà làm. Bệ hạ ngự giá thân chinh đã nửa tháng, vì Liêu Đông đột nhiên phái binh tướng hùng mạnh xâm nhập triều ta, để khiến man tộc kinh sợ, giấy động lòng quân, thể hiện uy phong của nước ta, hoàng đế tự mình dẫn binh đi Liêu Đông dẹp loạn. Mọi việc hậu cung giao lại cho hoàng hậu và hai vị quý phi anh thần cùng nhau quản lý. Trước khi đi, hoàng thượng ôm lấy Mạch Ca không rời, trịnh trọng nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nhẹ vuốt tóc nàng, đường tình nói. Khi ta không ở bên cạnh nàng nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, bất cứ chuyện gì cũng đừng cậy mạnh, nếu có khó khăn nhất định phải bàn bạc với hoàng hậu. Nàng hiểu chưa? Mạch Ca ngầm hiểu, lúc nào nàng cũng cảnh giác cao độ, không dẫn họa vào thân. Dù sao trong cung đình quỷ quyệt này, sóng ngầm chảy xiết, bất cứ khi nào cũng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, tiểu chủ các cung đều có ý định muốn nhân lúc này kéo nàng khỏi phi vị, trước đó có hoàng thượng che chở, hiện tại mất hậu thuẫn, bọn họ chắc chắn muốn cùng nhau công kích nàng. Biết được tin tức không sai, lúc này Mạch Ca mới yên tâm. Thật ra đưa Ngô Thường Tại ra cung không khó. Đông Dư công chúa và Mạch Ca tình thân như tỉ muội, tình cảm cực thân thiết, lâu lâu sẽ vào cung thăm Mạch Ca, chỉ cần giấu trong xe ngựa của Đông Dư công chúa là có thể ra khỏi hoàng thành dễ như trở bàn tay. Chuẩn bị ổn thỏa, Mạch Ca dặn dò nhất định phải về trước khi cửa cung đóng, Ngô Thường Tại đồng ý lần nữa, như thế nàng mới để nàng ta rời đi. Nhưng chưa tới giờ thân, Mai Tâm đã vội vội vàng vàng chạy từ ngoài cửa vào, vẻ mặt nôn nóng. Chủ tử, không hay rồi, không thấy Ngô Thường tại đâu. Ba, Cố Ninh, xe ngựa dừng ở cửa sau Tôn phủ, Ngô Thường tại gõ cửa, trình bày lý do mình đến, sau đó có một bà lão dẫn nàng ta vào, Đông Dư chờ ở bên ngoài. Vốn tới giờ hẹn nên trở về, lại không thấy bóng dáng Ngô Thường tại đâu, Đông Dư đột nhiên thấy bất an. Vội sai người đi tìm nhưng điều kỳ lạ là Ngô Thường tại không ở trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến người kinh ngạc nhất chính là Tôn Viên Ngoại nói Ngô Thường tại căn bản không tới, thậm chí không một người nào trong phủ từng gặp qua nàng ta. Vậy bà lão tới đón Ngô Thường tại là ai? Rốt cuộc Ngô Thường tại đi nơi nào? Đông Dư hiểu ra tình hình nghiêm trọng, một mặt ra lệnh cho thủ hạ không được truyền ra ngoài, mặt khác lục soát toàn bộ Tôn phủ. Nhưng bà lão kia như chưa từng xuất hiện. Tìm không có kết quả, rõ ràng không phải tôi tớ trong Tôn phủ. Đang lúc hết sức do dự, một phi tiêu bắn vào trong buồng xe ngựa, đầu tiêu xuyên qua một tờ giấy, Đông Dư mở ra, bên trên có một hàng chữ nhỏ, giờ thân ngày mai, quý phi đến đây, trả lại Thường Tại. Mạch Ca cầm tờ giấy, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ chuyện Ngô Thường Tại ra cung bị tiết lộ, người nào bắt cóc nàng ta, vì sao phải chỉ đích danh mình đến, hay việc này nhắm vào mình? Không được, đây là cái bẫy. Tuyệt đối không thể đi. Trên mặt Mai Tâm tràn đầy lo lắng, nhíu chặt mày. Việc này thật sự kỳ quái, sao hung thủ biết được chủ tử liên quan đến việc Ngô Thường tại gia cung, chắc hẳn có người đã sớm tiết lộ kế hoạch, chỉ sợ bọn họ đang chờ chúng ta mắc câu đó, cho nên tuyệt đối không thể đi. Mạch Ca vẫn chưa thực sự khẩn trương, thản nhiên nói. Nếu không đi, Ngô Thường tại phải làm sao bây giờ? Là ta dẫn nàng ta ra ngoài, tất nhiên phải chịu trách nhiệm với nàng ta. Bây giờ chỉ có thể giấu nhất thời, nhưng không giấu được cả đời. Huống chi nếu nàng ta thật sự xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân. Đông Dư gật đầu, tìm được Ngô Thường Tại là việc quan trọng, dù gì lén mang phi tần ra ngoài cung là tội nặng, huống chi bị bắt cóc biến mất không tung tích. Nếu sự tình bại lộ, tỷ tỷ khó thoát khỏi trách phạt. Nếu tiểu chủ khác lấy hành động này ra tố cáo, vậy thì cực kỳ không ổn. Cho nên muội cũng muốn đi. Nàng ơi! Hãy đọc truyện này tại Wattpad Truyện Cung Đao để có được bản truyền ngữ đầy đủ nhất nhé. Lúc này Mai Tâm mới ý thức được tình thế nghiêm trọng, cũng lo lắng hơn. Mạch Ca cười với nàng ấy, trấn an. Được rồi Mai Tâm, ta biết ngươi là vì lo lắng cho ta, nhưng ngươi thấy có lần nào mà ta không gặp nguy hóa an. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Còn nữa, ngươi đi tìm khoảng hơn 10 ám vệ bảo vệ ta, hễ có gió thổi cỏ lay thì bọn họ sẽ lao đến, còn sợ ta sẽ xảy ra chuyện sao? Ngươi nói phải không? Mai Tâm do dự. Lời này không sai, nhưng ngộ nhỡ. Mạch Ca vỗ vai nàng, tiếp lời. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao ta cũng tò mò bọn họ là ai. Mạch Ca lệnh cho Mai Tâm đi dặn dò cung nhân phù thủy cứ nói với bên ngoài là Ngô Thường Tại cần tĩnh dưỡng, không gặp người ngoài, cố hết sức giấu giếm chuyện này. Buổi chiều hôm sau, Mạch Ca ngồi trên xe ngựa ra cung, một nữ ám vệ cải trang làm thị nữ, hơn 10 người khác theo sát phía sau. Khi sắp đến Tôn phủ, một người ăn xin ngăn xe ngựa lại, nói là có người nhờ hắn dẫn đường. Xe ngựa đi theo hắn đến một cái miếu hoang thì dừng lại. Đợi người ăn xin đi rồi, Mạch Ca xuống xe ngựa. Miếu hoang không lớn, xung quanh cỏ mọc um tùm. Nàng cảnh giác đánh giá khắp nơi, chắc chắn không có ai bám đuôi mới chậm rãi đi vào. Dù thế nào nàng cũng không ngờ sẽ gặp lại Cố Ninh lần nữa, từ lần gặp trước đến nay cũng đã mấy năm. Tuy rằng nàng đã không phải Lạc Mai khi trước nhưng nàng vẫn nhớ hắn, không liên quan đến chuyện yêu đương mà là ràng buộc vượt xa cả người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng từng sai người hỏi thăm tung tích của hắn nhưng không có bất cứ tin tức gì, dường như hắn cố ý muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của nàng, không liên lụy đến nàng, yên lặng bảo vệ nàng chu toàn. Mạch Ca rất kích động, nhưng vẻ mặt của hắn có vẻ không đúng, tê liệt ngã trên cỏ khô, trông thấy nàng thì càng chấn động. Cố lấy sức hỏi. Sao nương nương người lại tới đây? Dứt lời, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa ngã xuống đất, không dậy nổi. Dù sao trước kia cũng có tình cảm, Mạch Ca nôn nóng vô cùng, vội vã tiến lên xem xét thương thế của hắn, lại bị nữ ám vệ ngăn lại. Chủ tử, cẩn thận có bẫy. Mạch Ca không rảnh lo điều này, xông về phía hắn, nắm cổ tay bắt mạch, hắn trúng độc. Trong đầu nàng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Còn chưa kịp dò hỏi thì bỗng nhiên trong sân truyền đến tiếng vó ngựa. Mạch Ca và thị nữ vội trốn vào một góc, vốn tưởng rằng sẽ là người bắt cóc Ngô Thường Tại, không ngờ là mấy binh lính ập vào, đầu tiên là khống chế Cố Ninh, sau đó lục tung trong miếu. có vẻ muốn tìm Mạch Ca. Thị nữ cũng siết chặt chùy thủ trong tay, nhất định không thể để bọn họ phát hiện quý phi nương nương ra cung. Cố Ninh muốn đánh lạc hướng bọn họ nhưng bọn họ không hề dao động, rất nhanh đã phát hiện ra các nàng. Thị nữ nhạy bén, đoán rằng bọn họ không quen biết Mạch Ca, chợt hai mắt đẫm lệ, nói. Quan gia, ta và phu nhân nhà ta chỉ đi qua đường, vì sợ hãi nên mới trốn vào chỗ này, không biết có thể thả chúng ta không? Binh lính nhìn kỹ hai người, xác nhận không có vấn đề sẽ cho đi, nhưng mà đúng lúc này, thủ lĩnh cấm vệ quân Vương Khởi chậm rãi đi vào, cười giảo hoạt. Thuộc hạ bái kiến thần quý phi nương nương, không biết nương nương ra ngoài cung vì chuyện gì. 4. Lén lút gặp nhau. Vương Khởi nhận định Mạch Ca ra cung để lén gặp Cố Ninh, bởi vì sáng nay hắn nhận được thư nặc danh, nhân lúc hoàng thượng không ở trong cung, thần quý phi lén gặp mặt tình nhân cũ. Nhưng dù gì Mạch Ca cũng là quý phi, hắn nào có thể quy kết tội danh, chỉ có thể trói Cố Ninh dẫn tới Phượng Nghi cung. Hoàng hậu không biết nguyên nhân trong đó, tuy rằng kinh ngạc nhưng lại rất tin Mạch Ca sẽ không phạm sai lầm, muốn nàng giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chưa tìm được Ngô Thường Tại, Mạch Ca không muốn rút dây động rừng, trước sau im miệng không nói. Lần này Vương Khởi càng xác nhận phán đoán của mình, hoàng hậu hô to làm càn, cũng không biết khi nào ngoại trừ vài vị tiểu chủ ở Phượng Nghi cung, dường như mọi người đều nhận được tin tức, vội vã tới xem náo nhiệt. Xuân Trúc không ngăn cản được, bọn họ tiến vào trăm miệng một lời cho rằng thần quý phi ra cung lén gặp tình nhân cũ. Cố Ninh vội muốn giải thích, hoàng hậu nương nương minh xét, việc này không hề liên quan đến quý phi nương nương. Gần đây Thảo Dân kết oán với một ác bá, vốn ước định sáng nay gặp mặt ở miếu kia, không ngờ chúng gian kế của hắn, còn bị hắn đánh trọng thương, ép uống độc dược. Thảo Dân đi không nổi, đành phải vào miếu nghỉ ngơi, mà quý phi nương nương cũng trùng hợp mới đến đó, tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên. Thường Đức Nghi cười lạnh đi lên trước, cuối cùng nàng ta đã chờ được cơ hội để lật đổ Mạch Ca. Lần trước chẳng qua chỉ là đánh cung nữ đã bị Mạch Ca phạt 20 trượng trước mặt mọi người. Mười mấy tiểu chủ tận mắt nhìn thấy, nỗi nhục lớn như thế sao nàng ta có thể quên được, hôm nay trả lại tất cả cho Mạch Ca. Nàng ta trừng mắt liếc Cố Ninh một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều đến cùng lúc, lại còn tìm cớ. Nàng ta hiểu điệu vái hoàng hậu một cái. Vừa rồi thiếp thân sai người đi hỏi thủ vệ chính Dương Môn, hôm nay xe ngựa của Đông Dư công chúa từng đi qua, mà lại nghe nói Cố Ninh này trùng hợp lại là giáo đầu mới nhận chức trong phủ công chúa, chắc hẳn mọi người đều thấy có ẩn tình trong chuyện này. Mọi người thấp thỏm lo âu nhìn về phía Mạch Ca, khe khẽ thì thầm. Thì ra thần quý phi ngồi xe của công chúa ra cung, tuyệt đối không thể ngờ được nàng ta hưởng ngàn vạn sủng ái rồi còn ngang nhiên cẩu thả với người ngoài. Đại nghịch bất đạo, mê loạn hậu cung như thế, quả thực là sỉ nhục tôn nghiêm của hoàng thượng, ô uế không khí hoàng thất, đúng là tội ác tày trời. Mạch Ca nghe vậy cũng kinh hãi, trước giờ nàng không biết Cố Ninh là người trong phủ Đông Dư công chúa, điều này thật sự khó nói rõ. Đông Dư bị triệu tới, thừa nhận Cố Ninh là người trong phủ mình, lại thề thốt cam đoan rằng thần quý phi và hắn tuyệt đối không có tư tình, càng không có chuyện lén gặp. Nhưng Thường Đức Nghi một mực chắc chắn Đông Dư nói dối, còn nói nàng và thần quý phi cực kỳ thân thiết, lời nàng nói không thể tin. Thường Đức Nghi dẫn đầu xin hoàng hậu chỉ tội Mạch Ca. Không khí trong Phượng Nghi điện càng thêm khẩn trương, Mai Tâm vẫn luôn im lặng, trong lòng càng sốt sắng, nàng trần chứ có nên giải thích hay không, một bên là chủ tử giúp Ngô Thường Tại ra cung, một bên là chủ tử bị oan tư thông với người khác. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng nàng quỳ thẳng xuống, hô to một câu oan uổng. Hoàng hậu nương nương, sở dĩ chủ tử nhà nô tỳ ra cung là bởi vì hôm qua Ngô Thường Tại bị người ta bắt cóc, chủ tử nóng vội nên lúc này mới ra cung tìm kiếm. Nàng không còn kiêng dè, nói thẳng sự việc ra. Hoàng hậu khiếp sợ không thôi, nhưng rất mau đã khôi phục vẻ mặt và phong thái như thường, giọng điệu mang theo nghiêm khắc. Hoang đường, các ngươi đúng là hồ đồ. Sao có thể tự mình dẫn nàng ấy ra cung? Nếu nàng ấy thật sự có chuyện, bổn cung nên trả lời hoàng thượng thế nào? Nội tâm Mạch Ca áy náy, đang định thỉnh tội thì thấy một cung nữ vội vã chạy ào điện, ngập ngừng phun ra một câu. Bẩm hoàng hậu, bên ngoài Ngô Thường Tại nói là thần quý phi muốn giết nàng. Năng cắn ngược, bên ngoài không biết đã đổ mưa trắng xóa từ khi nào, Mạch Ca không tin ngẩn người. Hoàng hậu phản ứng lại, gọi người dẫn nàng ta tiến vào. Trên người Ngô Thường Tại dính mưa, sợi tóc tán loạn, trên tay vẫn còn dấu vết bị trói. Ánh mắt nàng ta sợ hãi, run run hành lễ. Trông thấy Mạch Ca, nàng ta mê loạn nói không rõ. Đừng giết ta, đừng giết ta không biết gì hết. ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, cầu xin ngài, đừng giết ta. Ta bảo đảm sẽ ngoan ngoãn, thần quý phi nương nương, ta rất nghe lời. Những lời nói đột ngột này khiến Mạch Ca trăm miệng khó giải thích. Cũng trong nháy mắt, nàng chợt ngộ ra, bản thân không hay không biết rơi vào bẫy của người ta. Ngu thường tại, uổng cho bản thân mình từng cứu nàng ta một mạng, nàng ta lại lấy oán báo ơn, cắn ngược lại nàng. Thường Đức Nghi vội nói, hoàng hậu nương nương ở đây, ngươi mau nói sự thật ra, chắc chắn người sẽ làm chủ cho ngươi. Ngu thường tại nghe vậy bừng tỉnh, ý thức được nơi này là Phượng Nghi Cung, chỉ thẳng Mạch Ca, nói. Hôm qua thiếp thân đến Hàm Phúc Cung cảm tạ ơn cứu mạng của thần quý phi, khi rời đi phát hiện khăn tay rơi ở cung điện, ngay sau đó thiếp thân trở lại tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ nghe thấy thần quý phi và thị nữ của ngài ấy đang bàn luận bí mật, thiếp thân sợ hãi lập tức trốn đi nhưng bọn họ vẫn biết được, một mực muốn đẩy thiếp thân vào chỗ chết. Nàng ta càng nói càng sợ hãi, cuối cùng giọng nói cũng run rẩy, kinh hãi kêu lên. Thiếp thân căn bản không phải tự mình rơi xuống sông, mà là thần quý phi muốn giết người diệt khẩu. Ý cười của Mạch Ca đông cứng, mở miệng nói từng câu từng chữ, như là nói với nàng ta, cũng như là nói với bản thân mình. Mấy năm nay bổn cung gây thù chuốc oán không ít, không một ngày nào không cẩn thận cảnh giác những người đó ám toán ngầm ngầm hoặc công khai, có quá nhiều người muốn tính mạng của bổn cung. Nhưng lấy lương tâm của mình ra nói, bổn cung chưa bao giờ hại người, ngược lại là các ngươi vẫn luôn đối phó bổn cung, coi bổn cung là cái đinh trong mắt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hậu cung này không có người lương thiện và thật lòng, nếu các ngươi muốn khai chiến, bổn cung sẽ chào đón, tuyệt đối không ngồi yên chờ chết, xem rốt cuộc ai là người cười cuối cùng. Ánh mắt Ngu Thường Tại bắt đầu né tránh, hơi chần chừ, nhưng khẽ cắn môi sau đó tiếp tục kiên trì. Thần quý phi không ngờ thiếp thân không chết chìm, lại sợ bị thiếp thân nói ra bí mật nên chỉ đành ra tay lần nữa, may mắn thiếp thân đã sớm đề phòng, giả chết mới lừa được bọn họ. Để tránh sự việc lộ ra, họ ném thiếp thân vào trong giếng, giả vờ là thiếp thân trượt chân rơi xuống để không ai nghi ngờ. Khuôn mặt hoàng hậu trầm tĩnh, sau khi nghe xong nhàn nhạt hỏi một câu. Chẳng lẽ bí mật kia là thần quý phi tư thông với người khác? Ngu Thường Tại bái lạy. Đúng vậy, thần quý phi hẹn hôm nay sẽ ra cung gặp mặt người kia. Tối qua thiếp thân bò ra khỏi giếng không có chỗ nào để đi, chỉ đành trốn vào Hàm An Hiên của Thường Đức Nghi, lại sai người thông báo cho cấm vệ quân. Chính là muốn bọn họ bắt gian tại trận, để tất cả mọi người đều thấy rõ bộ mặt thật của thần quý phi, mai tâm giận dữ không chỗ phát tiết, hầm hầm giống lên với nàng ta. Tiểu chủ đúng là giỏi bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen. Nô tỳ thật sự hối hận, ấy vậy mà lại bị tiểu chủ người dùng khổ nhục kế lừa gạt. Xin hỏi tiểu chủ, nếu thật sự như lời ngài nói, chúng ta cần gì phải nhận tội tự ý dẫn tiểu chủ ra cung trước mặt hoàng hậu nương nương? Đây không phải tội nhỏ. Là tội chém đầu đấy. Dường như Ngu Thường Tại đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, thản nhiên nói. Còn không phải là các ngươi tìm cớ ra cung, nếu thực sự có người kiểm tra, nói là tìm ta mất tích, tùy tiện bịa đặt một lý do thoái thác, còn có thể rời hiểm nghi trên người các ngươi. Nhưng các ngươi không ngờ rằng ta còn sống, tự mình đứng đây vạch trần các ngươi. Nói bậy, trong cơn giận dữ, Mai Tâm hoàn toàn không nghe lọt tai. Người tôn phủ làm chứng. Tôn Trực kia bệnh tình nguy kịch nên khổ sở cầu xin gặp mặt Ngu Thường Tại lần cuối, còn có công nhân phù thủy cư chứng minh Ngu Thường Tại ra cung chưa quay về. Mạch Ca cảm động tấm lòng bảo vệ chủ của Mai Tâm, nhưng nàng biết tất cả đều phí công, nếu đối phương đã đặt bẫy thì tất nhiên sẽ không để sơ hở. Quả nhiên, công công tới báo, nói là tôn phủ không nhận việc từng gửi thư cho Ngu Thường Tại, càng phủ nhận chuyện hôm qua Ngu Thường Tại tới. Mà công nhân phù thủy cư đều một mực khăng khăng thần quý phi cố tình tổn thương Ngu Thường Tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ơi, hãy đọc truyện này tại Wattpad Trend Cung Đao để có được bản truyền ngữ đầy đủ nhất nhé. Cuối cùng còn lục soát ra rất nhiều thư tình và một cây châm kết đôi bạch ngọc như ý Mạch Ca từng đeo trong phòng Cố Ninh. Chứng cứ vô cùng xác thực, thần quý phi ra cung lén gặp tình nhân chân thực đáng tin, nhưng hoàng hậu chậm chạp không tỏ thái độ. Làm các tiểu chủ liên quan lòng nóng như lửa đốt. Thường Đức Nghi thiếu kiên nhẫn, xin chỉ thị. Hoàng hậu nương nương, xưa nay bệ hạ yêu mến thần quý phi, nhưng nàng ta không những không cảm nhớ thánh sủng mà còn làm ra việc không biết xấu hổ như thế, dựa theo cung quy nên xử cực hình để răn đe cảnh cáo. Hoàng hậu liếc nàng ta một cái. Việc này còn nhiều điểm đáng ngờ, người gấp cái gì? Thường Đức Nghi bị mắng đến nghẹn lời, Ngu Thường Tại thấy vậy càng khóc dữ dội hơn. liên tiếp muốn hoàng hậu làm chủ. Thiếp thân đã đi qua quỷ môn quan một chuyến, muốn tận mắt nhìn thấy người đã tổn thương thiếp thân nhận trừng phạt. Trước giờ hoàng hậu nương nương xử sự theo lẽ công bằng, công tư phân minh, nếu vì quan hệ tốt giữa người và thần quý phi mà thiên vị, thiếp thân thật sự không phục. Ngô Thường Tại chợt cắn răng, nếu hôm nay hoàng hậu nương nương không cho thiếp thân một câu trả lời, thiếp thân dứt khoát đập đầu vào cột chết đi cho rồi. Dứt lời, nàng ta chạy về phía cột đá giữa đại điện, may mà Xuân Trúc nhanh tay lẽ mắt ngăn nàng ta lại mới tránh được một màn đổ máu. Mạch Ca cười khẩy trong lòng, đây là nàng ta quyết tâm phải đối phó với mình. Trước nay nữ nhân hậu cung đều không phải người lương thiện gì, chỉ cần có bất cứ một cơ hội tranh sủng nào, bọn họ đều muốn dồn đối thủ vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn họ đúng là tính toán đủ đường, nghĩ không ra biện pháp khác, ấy vậy mà lợi dụng cả Cố Ninh tới hãm hại nàng và hắn gian díu. Nàng bị oan cũng không sao cả, chỉ là liên lụy đến Cố Ninh vô tội, hắn đã phải vì nàng mà trả giá rất nhiều rồi, nàng không muốn hắn gặp chuyện. Các tiểu chủ khác bắt đầu phối hợp, cho dù hoàng thượng không ở đây, hoàng hậu nương nương cũng phải chỉnh đốn hậu cung, để hậu cung trong sạch. Đúng vậy, nếu hoàng hậu nương nương không nghiêm khắc xử trí, lỡ như phi tần khác noi theo, chẳng phải hậu cung này loạn thành cái chợ sao? Thậm chí có phi tần mở miệng khiêu khích, hoàng hậu nương nương che chở thần quý phi như thế, sao có thể khiến chúng ta tin phục? Người sao gánh nổi phượng ấn? Sắc mặt hoàng hậu không vui, đột nhiên làm khó dễ. Làm càn, ai còn nói năng lỗ mãng, bổn cung trị người đó tội bất kính. Trong điện lập tức im lặng, cho dù bọn họ không nói lời nào nhưng vẻ mặt đều đang vô hình bức ép hoàng hậu xử nặng thần quý phi. Hoàng hậu có lòng đè chuyện này xuống, cũng không thắng sức mạnh dư luận. Nàng rất tin tưởng Mạch Ca trong sạch, nhưng hôm nay nếu không cho họ một câu trả lời, đám tiểu chủ này tuyệt đối không dễ dàng rời đi. Rốt cuộc nàng nên lựa chọn thế nào? Cuối cùng, nàng hắng giọng một cái, dịu lại mở miệng. Bổn cung hiểu rõ tâm tình của mọi người, nhưng việc này trọng đại, còn ẩn nhiều bí mật, không thể quyết định dựa vào bề ngoài, tất cả cứ chờ hoàng thượng về lại nói. Hiện giờ chiến sự biên cương căng thẳng, đối đầu kẻ địch mạnh, bổn cung hy vọng mọi người đặt tâm tư cầu phúc vì nước vì bệ hạ, các ngươi hiểu chứ? Đương nhiên, các ngươi muốn câu trả lời, bổn cung sẽ cho các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quý phi tự ý ra cung, phạt cấm túc, Cố Ninh bắt giam vào đại lý tự, ngày ngày thẩm vấn tra tấn, đợi hoàng thượng về định đoạt. Đây hiển nhiên không phải kết quả đám tiểu chủ muốn, nhưng khẩu dụ của hoàng hậu đã hạ, bọn họ cũng không tiện nói gì nữa, cuối cùng ngượng ngùng rời đi. 6. Mắc nở, sau khi trở về, Ngô Thường Tại đã nổi giận đùng đùng, trong phù thủy cư là khung cảnh hỗn loạn. Nàng ta vất vả lắm mới diễn thành một màn như vậy, vốn tưởng rằng có thể lật đổ thần quý phi, ai ngờ tốn công vô ích. Nàng ta cũng không cảm thấy mình mắc nợ. Phải, là thần quý phi đã cứu nàng ta, hiện giờ nàng ta hãm hại ân nhân, đúng là vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Nhưng nàng ta chẳng để bụng, ở cung đình này, ai mà không ích kỷ, ai không muốn chiếm một vị trí nhỏ trong lòng quân vương. Chẳng qua là nàng ta lựa chọn giống phần lớn mọi người mà thôi, nàng ta không sai, sao nàng ta lại sai chứ? Muội muội làm gì vậy? Thường Đức Nghi đi từ ngoài vào, cười giảo hoạt. Muội muội đừng sốt ruột, hoàng thượng sẽ sớm trở về thôi, cho dù hoàng hậu phong tỏa tin tức nhưng trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, đến lúc đó chúng ta thêm chút lửa, đảm bảo cháy càng mạnh hơn. Lúc này tình cảnh trong Hàm Phúc cung càng bi thảm, Mai Tâm không có kế gì, cúi đầu thở dài liên tục. Trong lòng Mạch Ca nhớ đến thương thế của Cố Ninh nên cũng nhíu mày không vui, nàng biết rõ hoàng hậu cố giữ tính mạng Cố Ninh là vì mình, nhưng tiếp theo hắn sẽ gặp phải chuyện gì thì còn khó liệu. Kẻ địch sẽ hành động lần nữa, nàng phải bảo vệ hắn thật tốt. Nhưng chuyện đáng sợ nhất vẫn tới. Mấy ngày sau, một tin dữ truyền tới, cho dù Cố Ninh phải chịu tra tấn nghiêm khắc nhưng sống chết hắn cũng phủ nhận mình và quý phi có tư tình, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, hắn nhân lúc thị vệ không chú ý, vung dao tự cung. Mà trùng hợp là một canh giờ trước, thị nữ bên cạnh thần quý phi Mai Tâm vừa đến thăm Cố Ninh. Rất nhanh lời đồn đã lan khắp cung đình, mọi người thổn thức. Đồng loạt tin chắc rằng Cố Ninh bảo vệ thần quý phi nên mới làm như vậy, không những không tẩy sạch được hiềm nghi tư thông, ngược lại lời đồn càng truyền đi mạnh hơn. Mọi người đều nói Cố Ninh một mảnh tình si với thần quý phi, tình nguyện làm một hoạn quan cũng muốn giúp nàng thoát tội. Chỉ có nàng nhẫn tâm, ấy vậy mà lại sai thị nữ truyền lời muốn Cố Ninh dùng cung hình để bảo vệ an nguy của bản thân mình, dứt khoát vứt bỏ tình cũ, đúng là nữ tử rắn rết. Mạch Ca không để lời đồn vào bụng, Mai Tâm đến thăm Cố Ninh cũng là vì lo lắng thương thế của hắn. Nàng không để bụng người khác nói mình thế nào, nhưng nàng lại vô cùng khiếp sợ, vừa cảm động lại vừa áy náy với Cố Ninh, nước mắt không nhịn được mà rơi. Nàng có tài đức gì mà khiến Cố Ninh tự tay chặt đứt hạnh phúc cả đời? Nàng đã phụ lòng tổ tiên Cố gia và Cố bá phụ đã khuất, nàng thật sự không đáng để hắn làm vậy. Cũng là sau đó Đông Dư mới nói cho nàng biết, sở dĩ Cố Ninh nhận chức trong phủ công chúa, chẳng qua cũng là vì muốn nghe được nàng ở trong cung có thuận lợi không, có bị người khác ức hiếp không, có được yên vui không. Lau nước mắt, không màng tất cả, nàng chạy ra ngoài, Mai Tâm ôm chặt lấy nàng, mới phát hiện lòng bàn tay Mạch Ca đã lạnh buốt. Chủ tử tuyệt đối không thể xúc động, hắn làm như vậy đúng là để bảo vệ người. Hắn đã dụng tâm lương khổ như vậy, chủ tử không thể phụ lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tâm lại ôm lấy Mạch Ca, mặc cho chủ tử khóc thút thít trên vai. Thân mình gầy yếu của nàng dường như muốn khóc cạn hết nước mắt, cuối cùng không chịu nổi, khóc tới hôn mê. Mãi cho đến đêm khuya Mạch Ca mới tỉnh lại, dung nhan vốn kiều diễm như mất đi sức sống, ảm đạm vô hồn như đóa hoa khô héo. Nàng không chịu ăn không chịu uống, nhốt bản thân ở trong phòng không nói một lời, Mai Tâm khuyên giải, nàng chỉ nghe không lọt. Hoàng hậu tới thăm, nàng cũng đóng cửa không gặp, nàng chỉ một mình lặng lặng chờ đợi, nhớ lại đủ loại ký ức trước kia giữa nàng và Cố Ninh. Từ niên thiếu không đoán được lưỡng tình tương duyệt, từ cách biệt sinh tử đã là có duyên không phận, mấy năm nay, trước sau đều là Cố Ninh yên lặng kiên trì trên con đường tình kham khổ, cô đơn. Hắn vốn là người tuyệt tình lạnh bạc, lại dành toàn bộ tình yêu hắn có cho nàng. Với hắn mà nói, nàng là lối về của hắn, là gia đình mà hắn mong muốn nhất. Là nàng buông tay hắn trước, là nàng dứt tình ly biệt trước. Người mà đời này nàng có lỗi nhất, không ai khác chính là hắn. Hiện giờ, nàng coi hắn như huynh trưởng mà nàng kính trọng chân quý nhất, nàng nhất định phải đòi lại trong sạch cho hắn. Nghĩ như vậy, nàng lại không kìm được nước mắt, Mai Tâm đang ở bên ngoài gõ cửa dồn dập. Chủ tử, nô tỳ có một phát hiện kinh người. Không đợi Mạch Ca chấp thuận, nàng ấy đã đẩy cửa vào, vô cùng lo lắng nói nhỏ bên tai nàng. Nô tỳ vừa mới sai người đi tra xét, mới biết được hai lao dịch trông coi Cố Ninh đã bị thay đổi, hai người trước đó đã chết một cách vô cớ. Nô tỳ cảm thấy không đúng, lại sai người ngầm tra xét, thì ra đêm mà Cố Ninh tự cung, đúng là hai lao dịch kia đang trông coi, sau khi bọn họ rời khỏi nhà tù thì mất mạng. Bởi vậy, nô tỳ nghi ngờ việc này có ẩn tình. Mạch Ca vốn không nghiêm túc nghe, nhưng khi Mai Tâm nói tới đây, nàng không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Đúng là Cố Ninh một mảnh tình si với mình không sai, nhưng tuyệt đối sẽ không lỗ mãng xúc động. Trước giờ tâm tư hắn kín đáo, luôn biết suy tính trước sau, biết rõ tự cung sẽ không thoát được tội danh mà còn bị đồn đại nhiều hơn. Vậy thì tuyệt đối không phải việc hắn sẽ làm. Hai gã lao dịch kia bị người sai cung hình hắn, cho nên mới bị diệt khẩu. Bên ngoài thả lời là Cố Ninh tự mình hại mình đoạn tử tuyệt tôn để chứng minh trong sạch, lại lựa chọn thời gian sau khi Mai Tâm đến để ra tay. Thật ra là muốn cho tất cả mọi người thấy hai người bọn họ có liên quan, mà Cố Ninh cũng là nhận lệnh của thần quý phi nên mới dùng khổ nhục kế để rửa sạch tội danh, bảo vệ tính mạng của nàng. Quả nhiên, mấy ngày nay tiền triều và hậu cung đều chấn động, mười mấy lão thần lòng đầy căm phẫn đến gặp hoàng hậu, điểm tên nói họ, chỉ thẳng Mạch Ca là yêu nữ táng tận lương tâm, hành vi trơ trẽn, tàn khốc vô tình, thủ đoạn độc ác, nếu yêu nữ như vậy làm quý phi thì quốc gia không còn thể thống gì nữa. Trong mấy lão thần này không thiếu mấy người là phụ thân của các tiểu chủ. Lần này bọn họ muốn nhân cơ hội hoàng thượng không ở kinh thành để đánh đòn phủ đầu, trợ giúp nữ nhi diệt trừ đối thủ, giành được vinh sủng. Đợi hoàng thượng trở về, tất cả đã thành kết cục đã định, cho dù tức giận cũng không đổi được một người chết trở về. Mạch Ca hít một hơi khí lạnh, hận thù như một ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi mọi thứ từ đáy lòng bốc ra quanh thân, ánh mắt lạnh lẽo cũng phóng ra lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có thể ra tay tàn nhẫn với nàng, nhưng tuyệt đối không nên động đến người nàng quan tâm. Bàn tay dưới ống tay áo đã sớm nắm thành quyền, dường như muốn bóp chết kẻ thù trong lòng bàn tay. Ngu Thường Tại, Thường Đức Nghi, bổn cung nhất định sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. 7. Có thai, cho dù hoàng hậu vẫn lấy lý do tất cả đều phải chờ hoàng thượng về định đoạt để tống cổ đám lão thần nhưng cũng chân áp không được bao lâu, ngày ngày bọn họ đều quỳ gối trước cửa Phượng Nghi cung, ép hoàng hậu nghiêm trị. Hoàng hậu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành phải trốn vào Phật đường thanh tịnh tránh quấy nhiễu. Ngu Thường Tại và Thường Đức Nghi đang ở tẩm điện ăn mừng tin tức tốt này. Ngày thần quý phi rơi đài không còn xa nữa, chỉ cần nàng ta biến mất, trong mắt hoàng thượng sẽ nhìn thấy sự tồn tại của các nàng. Đã bao nhiêu năm, khi các nàng mới vào cung cũng là trời sinh yểu điệu, dáng người đẹp hơn hoa, lại bởi vì sự tồn tại của thần quý phi mà hoàng thượng không nhìn thấy bọn họ. Người ngoài cực kỳ hâm mộ cung điện huy hoàng khiến người hoa mắt, lại không biết đó là một địa ngục trần gian, ở nơi đó không có ánh sáng, không có tự do, đến một chút tình người ấm áp cũng chưa từng có. Thâm cung tịch mịch, các nàng chỉ có thể mặc cho bản thân bị nhốt ở một xó xỉnh nào đó, suy bại điêu tàn, dung nhan già đi, làn da nhăn nheo, ngoại trừ mái nhà lạnh như băng, không ai biết đến sự tồn tại của các nàng. Má hồng chưa nhạt, ân tình dứt, nghiêng tựa lò hương đến rạng đông. Một, trích hậu cung từ của Bạch Cư gì? Tuyệt đối không, các nàng tuyệt đối không muốn như vậy. Không nên trách các nàng tàn nhẫn, muốn trách thì phải trách thần quý phi một mình độc sủng nhiều năm, người không vì mình, trời tru đất diệt. Mỗi người trong hậu cung nhất định phải vì một vị trí nhỏ mà tranh đấu đến ngươi sống ta chết. Đang vui vẻ, bỗng nhiên thị nữ kêu to chạy vào từ bên ngoài, kêu lên. Tiểu chủ, không hay rồi, thần quý phi đang tay cầm chùy thủ chạy tới nơi này. Ngu thường tại sợ tới mức giật mình, không phải thần quý phi đang bị cấm túc sao? Chẳng lẽ nàng ta không màng tất cả cũng phải giết mình? Thường Đức Nghi lại bình tĩnh, trấn an nàng ta. Trước hết ngươi đừng hoảng hốt, dù thế nào nàng ta cũng không dám giết người trong cung, cho dù nàng ta dám làm thế thật, vậy thì thêm một cái tội danh, đối với chúng ta là trăm lợi không hại. Mạch ca cầm chùy thủ chạy vào phù thủy cư, tiểu thái giám trong viện muốn ngăn lại nhưng không dám. Chỉ lúng túng để mặc Mạch ca thuận lợi vào trong điện. Khóe mắt nàng muốn nứt ra, nhìn chằm chằm Ngô Thường Tại, gần như là cắn răng nói từng chữ một. Thương thế của Cố Ninh có phải các ngươi làm không? Mấy ngày nay, mỗi khi nàng đi vào giấc ngủ, nàng luôn mơ thấy Cố Ninh phải chịu cực hình tra tấn độc ác, rõ ràng đau đến sống không bằng chết nhưng lại cố gắng chống cự. Ban đầu nàng còn nói bản thân mình phải nhẫn nhịn, trước hết tìm được sơ hở của Ngô Thường Tại và Thường Đức Nghi, một lần đánh bại. Nhưng bọn họ đã sớm có chuẩn bị, không để lộ bất cứ sơ hở gì, thời gian càng dài, kiên nhẫn của Mạch ca càng mất dần. Cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa, trong phút chốc tất cả oán giận và phẫn nộ bùng nổ, nàng thề phải khiến hung thủ đền mạng. Thường Đức Nghi cũng có chút run sợ nhưng vẫn đánh bạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp thân không rõ ý của quý phi nương nương, nhưng ngài cứ để ý tên phạm nhân kia thế, chẳng lẽ giữa các người có. Nàng ta còn dám nói lời này, cơn tức giận của Mạch ca đã tới cực hạn, giơ chùy thủ lên đâm hướng về phía ngực Thường Đức Nghi, nhưng một cơn choáng váng đột nhiên nảy lên trong óc, nàng không ngòi lảo đảo ngã xuống, Mai Tâm hô to cứu người, Thường Đức Nghi thì vui mừng vì tránh khỏi hỏa. Các công nhân đỡ Mạch ca trở lại hàm phúc điện, hai người Thường Đức Nghi cũng theo sát phía sau, ngự y trẻ tuổi tới trước, ngay sau đó hoàng hậu tới. Các ngự y khác đều có liên hệ với đám lão thần nên không muốn đến trần trị. Người tới chỉ có Ninh Tuy, đồ đệ cũ của Vương Trì. Sau khi Ninh Tuy bắt mạch, chỉ nói quý phi nương nương yêu tư quá độ, tích tụ làm tổn thương tâm mạch, chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thần là được, còn kê mấy vị thuốc an thần. Sau khi uống thuốc vào, Mạch ca tỉnh lại nhưng không muốn nói chuyện. Hoàng hậu thở dài rồi rời đi, Thường Đức Nghi vốn còn muốn cắn chặt không buông, tố cáo tội trạng của Mạch ca, nhưng thấy hoàng hậu căn bản không để ý nên đành phải ngậm miệng không nhắc đến, hờn dỗi rời đi. Ninh Tuy đang thu dọn hòm thuốc, nhưng trước sau mày hắn đều nhíu chặt, rõ ràng bởi vì lúc trước còn nhiều người nên có lời chưa nói. Mạch ca nhìn ra điều này, suy yếu hỏi, sức khỏe của bổn cung còn gì không ổn sao? Lúc này Ninh Tuy mới nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Chúc mừng quý phi nương nương, người, có hỉ, hắn nói chúc mừng nhưng trên mặt không có nửa phần vẻ vui mừng. Dù sao đứa bé này tới quá đột ngột, đặc biệt là vào thời điểm này. Mạch ca sửng sốt. Thật lâu sau mới mở to hai mắt, mừng rỡ hỏi lại. Ngươi nói là bổn cung mang thai, Ninh Tuy không trả lời, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Mạch ca biết được hắn đang suy nghĩ gì, hắn đang nghi ngờ đứa bé này. Cũng phải, hoàng thượng rời đi hơn 2 tháng, trong thời gian này nàng chỉ từng tiếp xúc với Cố Ninh, điều hắn nghĩ cùng là điều mọi người nghĩ. Cũng khó trách vừa rồi hắn không nhắc đến trước mặt mọi người. Mạch ca ra hiệu bằng mắt với Mai Tâm. Mai Tâm lập tức đi nhà kho nhỏ lấy mấy thứ đồ quý giá nhét vào trong tay Ninh Tuy. Hắn không chịu nhận, Mạch ca khuyên nhủ. Bổn cung sớm đã nghe được Vương Trì khen ngợi ngươi thiếu niên anh tài, rất có thiên phú y thuật, nếu không phải ông ta xảy ra chuyện, người vốn còn có tương lai tốt hơn. Hiện giờ ngươi không có chỗ dựa, bị người ở thượng dược cục xa lánh, không có tiếng tăm gì, căn bản không có hy vọng làm rạng rỡ tổ tiên. Nhưng chỉ cần ngươi trợ giúp bổn cung nhất định sẽ cho ngươi vị trí thái y lệnh. Lúc này Ninh Tuy mới nhận lấy, trịnh trọng quỳ xuống. Vi thần nghe theo căn dặn của nương nương. Mạch Ca gật đầu, trừ ngươi và bổn cung ra, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Sau khi Ninh Tuy rời đi, tay phải Mạch Ca tùy ý nhẹ vỗ về bụng nhỏ, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn hồi lâu, lông mi dài buông xuống che khuất đồng tử u ám, tất cả gió nổi mây tuôn trong mắt bị che giấu đi, không hề để lộ ra ngoài. 8. Lật ngược, phản ứng nôn nghén của Mạch Ca ngày càng dữ dội, cũng may nàng bị cấm túc, vốn không có người tới. Nàng lại lấy lý do thân thể không khỏe để từ chối thăm hỏi của Hoàng hậu và anh Quý Phi, an tâm dưỡng thai ở tẩm điện. Lại vì không để người khác nghi ngờ, nàng nói với bên ngoài là bệnh nặng, cần thái y điều trị mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng này, Ninh Tuy đều tới bắt mạch hàng ngày, ban đầu vị trí bào thai coi như ổn định nhưng mấy ngày sau hắn luôn mặt ủ mày ê, Mạch Ca nghi ngờ hỏi hắn, hắn mới nói vị trí thai không đúng, phát triển cũng kém. Có liên quan đến chuyện lúc trước Quý Phi nương nương tổn thương tinh thần. Cuối cùng hắn nói, cho dù sinh ra cũng là thai chết, còn tổn hại cơ thể người mẹ, phải mau chóng đưa ra lựa chọn. Sau khi hắn rời đi, Mạch Ca vỗ về bụng nhỏ hồi lâu, nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng biết cần phải đưa ra quyết định, đứa bé này tới không đúng lúc, cũng không có phúc nhìn thấy thế gian này một lần. Làm mẫu thân, điều khó nhất đó là phải tự tay vứt bỏ con của mình, nhưng hiện giờ nàng cần phải làm thế. Để tránh cho người khác nghi ngờ, buổi tối Ninh Tuy mang thuốc phá thai đến. Sau khi uống thuốc vào, Mạch Ca chảy rất nhiều máu, Mai Tâm cẩn thận dùng vải bố bao lấy, chuẩn bị thừa dịp đêm tối đem vứt sau núi. Đúng lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, tiểu thái giám canh giữ đang lớn tiếng nói chuyện. Thường Đức Nghi, Ngu Thường Tại, Quý Phi nương nương đang nghỉ ngơi, hai vị tuyệt đối không thể đi vào. Thường Đức Nghi nghi ngờ quát, thiếp thân tới thăm Quý Phi nương nương. Sao mà không thể vào? Chẳng lẽ bên trong có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Cung nữ phía sau nàng ta ngăn thái giám lại, xông thẳng vào trong phòng, Mai Tâm vội vàng giấu túi máu ở phía sau nhưng vẫn bị Thường Đức Nghi nhìn thấy. Sau khi mở ra, Thường Đức Nghi chỉ liếc mắt một cái đã sợ tới mức hồn phi phách tán, bên trong là cục máu nhỏ, toàn thân toàn máu tươi, chỉ mơ hồ nhìn ra hình dáng thai nhi, Mai Tâm vội gói kỹ lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào nàng ta. Ngu Thường Tại nhát gan, nếu không phải có cung nữ bên cạnh đỡ, chỉ sợ nàng ta đã bị dọa đến ngất đi. Thường Đức Nghi cũng sợ đến mức nói không nên lời, nàng ta mở to mồm hổn hển, dùng khăn lụa vuốt ngực, thật lâu mới bình tĩnh lại. Nàng ta nhìn Mạch Ca, ép hỏi, đây có phải đứa con hoang của Quý Phi nương nương và tên phạm nhân kia không? Lớn mật, đây tất nhiên là Long Tử, Mai Tâm bụt miệng thốt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thường Đức Nghi, quát lớn. Thường tiểu chủ nói chuyện không lựa lời, dựa theo công quy nên và miệng 20 cái. Thường Đức Nghi sao còn để ý tới Mai Tâm, không nói lời nào mà lập tức sai người mời Hoàng hậu đến. Hoàng hậu không tin vào lời nói một phía của Thường Đức Nghi, lại triệu Ninh Tuy đến Hàm Phúc Cung. Ninh Tuy vội vàng chạy đến, sau khi hiểu ra ý đồ, lại không nhớ đến chỗ tốt từ Mạch Ca, một mực chắc chắn thai này là thai một tháng rưỡi. Mới đầu thần Quý Phi không định phá thai nhưng sau lại sợ người khác phát hiện nên đặc biệt lệnh cho hắn phá đứa nhỏ. Nếu không phải thần Quý Phi uy hiếp hắn, hắn cũng không nối giáo cho giặc. Trong lòng Mạch Ca biết hắn đã sớm bị người khác thua mua, nói vậy cũng là hắn cố ý nói vị trí bào thai không đúng, muốn nàng phá thai, chính là vì một màn này. Nếu không tại sao Ngu Thường Tại và Thường Đức Nghi lại vô duyên vô cớ xâm nhập Hàm Phúc Điện, chắc chắn là do hắn mật báo. Thường Đức Nghi đắc ý rào rạt. Tự nhiên nói, nếu không phải trong lòng có quỷ, sao mang Long Tự mà lại không dám chiêu cáo hậu cung? Huống chi nếu thật sự là Long Thai, tại sao lại phải bỏ? Trừ khi đó là nghiệt trùng không nên tồn tại. Hoàng hậu nương nương, tất cả chứng cứ đều đủ, thần Quý Phi tư thông nam tử, còn mang thai, tất cả những tội trạng này đều không nói oan thần Quý Phi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Hoàng hậu âm trầm, chậm chạp không nói gì. Nhưng Mạch Ca suy yếu lại lên tiếng đầu tiên. Không nỗi buồn nào sánh bằng lòng đã chết, con của bổn cung không còn, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cũng chẳng cần để ý những tội danh này. Ninh Ngự Y, không biết vì sao ngươi lại hãm hại bổn cung, nhưng dù sao thời gian này ngươi cũng tận tâm tận lực chăm sóc thai nhi. Nếu bổn cung không tránh được cái chết, vậy làm phiền ngươi nhìn xem thân thể này của bổn cung còn có thể chống đỡ bao lâu. Dứt lời, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Tuy đồng ý, khi hắn đang cẩn thận xem mạch, đột nhiên hắn hoảng sợ lùi lại vài bước, thậm chí tê liệt ngã xuống đất. Miệng hắn kinh sợ nói, tại sao lại như vậy, sao lại, Thường Đức nghi không rõ nguyên do, hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại sợ tới mức không nói lời nào, ánh mắt dại ra. Lúc này, Mai Tâm từ ngoài cửa dẫn ngự y vào, từ sau khi Vương Trì chết, hắn là thái y lệnh mới. Hắn lập tức đi đến bên cạnh Mạch Ca, sau khi hành lễ bái lạy thì bắt mạch cho nàng. Câu nói đầu tiên của hắn khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hồi bẩm hoàng hậu, theo biểu hiện mạch tượng, thần quý phi chưa từng có thai. 9. Mặt cười, lúc này đến lượt Thường Đức Nghi và Ngô Thường Tại mất hồn mất vía. Thường Đức Nghi nghe vậy gần như điên cuồng, níu lấy vạt áo của Điền Sùng Nguyệt. Ngươi nói bậy, có phải ngươi đang nói dối không? Vừa rồi rõ ràng nàng ta rơi ra thai chết, bao nhiêu người chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, ngươi còn nói dối cho nàng ta. Người đây là phạm tội khi quân. Mai Tâm mở bao túi máu trong tay ra, lấy cục máu bên trong, cung kính nói. Mời Thường tiểu chủ nhìn kỹ, đây chẳng qua là cục máu heo tạo hình thành hình trẻ con mà thôi, căn bản không phải thai chết bị phá bỏ. Thường Đức Nghi tự biết bị lừa, tức đến mức giơ tay muốn cho Mai Tâm một cái tát, lại sớm bị Mạch Ca đứng dậy bắt lấy kịp. Nàng nắm lấy bàn tay Thường Đức Nghi, lực đạo càng thêm chặt, Thường Đức Nghi bị đau đến mức kêu lên. Mạch Ca nhìn chằm chằm hai mắt nàng ta, cười khẽ thành tiếng. Ngươi tự cho là nắm chắc phần thắng, điều khiển tất cả, nhưng ngươi tự phụ thì nhất định là sẽ thua. Mạch Ca từ từ kể, từ sau khi Cố Ninh bị thương, bổn cung vẫn luôn sai người quan sát các ngươi, bao gồm cả nhà mẹ đẻ của các ngươi. Cũng là khi đó bổn cung mới biết được Ninh Tuy này lại là tỷ phu của Ngô Thường Tại. Người của bổn cung tận mắt nhìn thấy Ninh Tuy thường xuyên ra vào phù thủy cư. Nếu là để điều dưỡng thân mình cho Ngô Thường Tại thì thôi đi, có trách thì trách kỳ quái ở mấy cuốn sách liên quan đến mang thai mà Ninh Tuy bắt đầu lật xem. Ngô Thường Tại chưa mang thai, xem những cuốn sách kia làm gì? Trừ khi là muốn hãm hại bổn cung, các ngươi muốn thông qua dùng thuốc, thay đổi nguyệt sự của bổn cung, tạo ra tình trạng giả mang thai, làm mọi người nghĩ bổn cung và Cố Ninh có nghiệt trùng. Các ngươi lại cố ý lan lời đồn, làm những thái y cổ hủ của Thượng Dược Cục không muốn trần trị cho bổn cung. Lợi dụng điều này để Ninh Tuy tiếp cận bổn cung. Sau khi đoán được điều này, bổn cung tương kế tựu kế, cố ý chạy vào phù thủy cư kêu muốn giết Ngô Thường Tại, thật ra là cho các ngươi phát hiện bổn cung có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào các ngươi cũng không đoán được bổn cung thật sự có thai, biết rõ đây là long tử, lại không muốn để nó sinh ra, cố ý bảo Ninh Tuy khuyên bổn cung phá thai. Một công đôi việc, không chỉ chứng thực bổn cung mang con hoang. Còn có thể loại bỏ phiền phức về sau. Sắc mặt Thường Đức Nghi càng thêm khó coi, môi cũng bắt đầu run rẩy. Mạch Ca không để ý, tiếp tục nói. Các ngươi cho rằng mình thắng, cũng không biết bổn cung đã sớm đặc biệt xin Lan Quốc trưởng công chúa thuốc giả triệu chứng mang thai. Thuốc này có thể làm giả như thật, sau khi uống vào, ngự y cũng không khám ra, chỉ là hiệu lực thuốc có hạn. Để không khiến Ninh Tuy hoài nghi, bổn cung dùng 2 lần, mà vừa rồi đúng lúc thuốc hết tác dụng. Đúng vậy. Bọn họ có thể giấu đao trong nụ cười, ngụy trang bộ mặt, Mạch Ca nàng cũng có thể. Nếu bọn họ muốn bịa ra một đứa con hoang, vậy nàng sẽ mang thai cho họ xem. Sân khấu kịch cũng đã dựng xong, chỉ thiếu chuyện nàng mang thai. Nàng diễn một thai phụ lo lắng kiệt sức, đơn giản là phối hợp biểu diễn với bọn họ. Nàng nhẫn nhịn lâu như vậy, thậm chí mỗi ngày phải gặp mặt kẻ địch, chính là vì hôm nay vạch trần mặt nạ của bọn họ. Tất cả những âm ức nàng phải chịu không quan trọng. Nhưng nỗi đau Cố Ninh phải chịu là cả đời, nàng muốn bọn họ phải trả cái giá lớn nhất. Từ đầu đến cuối Ngô Thường Tại cúi thấp đầu, không dám nhìn Mạch Ca một lần. Thường Đức Nghi nuốt nước miếng, đau khổ chống đỡ. Tất cả những điều này chỉ là lời bịa đặt nói dối của ngài mà thôi, cho dù ngài không mang thai cũng không thể che giấu chuyện ngày ấy ngài ra cung gặp nam tử khác. Mạch Ca không trả lời mà nhìn về phía Ninh Tuy. Tuy bổn cung mang thai là giả nhưng ngươi độc hại con vua lại là thật, Mai Tâm. Giao thuốc dưỡng thai trước đó cho Điền Thái Y lệnh. Điền Sùng Nguyệt cẩn thận kiểm tra thực hư, chứng thực thang thuốc này có độc dược mãn tính, nếu trong bụng thực sự có thai nhi, độc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ninh Tuy ấp a ấp úng. Vi thần biết tội, Mạch Ca rời tầm mắt sang Ngô Thường Tại, nàng ta đã sớm sợ tới mức run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra. Mạch Ca nở nụ cười cực nhu hòa, tiến lên nắm tay nàng ta. Mưu hại con vua là tội chu di cửu tộc. Không chỉ Ninh Tuy mà còn liên lụy đến cả ngươi và toàn bộ Ngô phủ, ngươi nhẫn tâm nhìn cha mẹ ngươi cứ vậy mà chết vì ngươi sao? Bọn họ vất vả nuôi lớn ngươi, ngươi không làm rạng danh gia tộc đã là bất hiếu, chẳng lẽ ngươi còn muốn bọn họ chôn cùng ngươi? Bổn cung biết ngươi là bị người khác bức ép, chỉ cần làm chứng, bổn cung sẽ bảo vệ Ngu phủ của ngươi bình an. Tính tình Ngu Thường Tại nhát gan, hiện tại đã đến bước đường cùng, chỉ dụ dỗ một chút là có thể lay đổ. Quả nhiên, nàng ta nhanh chóng quỳ xuống dập đầu không ngừng, mặc cho Thường Đức Nghi quát thế nào, nàng ta cũng không để ý tới. Nàng ta lớn tiếng nói, quý phi nương nương, tất cả đều là chủ ý của Thường Đức Nghi, là nàng ta tìm đến thiếp thân trước, chỉ vì nàng ta lấy chức quan cao của phụ thân mình ra uy hiếp, thiếp thân không có cách nào mới phải đồng ý, nàng ta bảo thiếp thân cầu xin thần quý phi cho ra cung, còn bịa ra một câu chuyện, chính là giả vờ bị bắt cóc, dẫn dụ thần quý phi và Cố Ninh lén gặp nhau, sau đó hạ độc thai nhi cũng là nàng ta sai khiến. Mạch ca, đây là ngươi cố ý chối tội, hay là ngươi có chứng cứ? Nàng ta gật đầu như dã tỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp thân có chứng cứ, những thư tình đó đều có người bắt chước chữ viết, người đó tên là Lý Cố ở tại Thành Đông. Còn có hai sát thủ giết hai lao dịch cũng là cung nữ của Thường Đức Nghi tìm, ép hỏi bọn chúng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Còn độc dược kia, cũng là nàng ta mua từ ngoài cung vào. Thiếp thân bị ép, đều tại nàng ta. Quả nhiên thái giám tìm được những chứng cứ này, cuối cùng đã điều tra ra tất cả manh mối. Thường Đức Nghi chửi ầm lên, ngươi dám phản bội ta, còn tiện nhân ngươi, ngươi tham sống sợ chết, dám đâm một dao sau lưng ta. Ta đúng là có mắt như mù, bị con tiện nhân gió chiều nào theo chiều ấy ngươi vu oan. Ngu Thường Tại nắm góc váy Mạch Ca, hai mắt đẫm lệ, nức nở nói. Quý phi nương nương khai ân, thiếp thân đã nói tất cả rồi, thiếp thân rất có lỗi với ngài. Chỉ cần ngài tha cho thiếp thân làm trâu làm ngựa cũng sẽ hầu hạ ngài cả đời. Mạch Ca cười, kéo váy áo ra, lạnh lùng rũ mắt nhìn nàng ta. Bổn cung đồng ý không động đến Ngu phủ, nhưng chưa từng đồng ý không giết ngươi. Ngươi mang ơn không biết báo lại còn phản bội, từng bước đẩy bổn cung vào chỗ chết. Sao bổn cung có thể tha cho ngươi? Ngươi nói ngươi bị nàng ta bức ép, nhưng nếu ngươi không có lòng ham phú quý thì sao còn cùng làm bậy với nàng ta? Tuy nàng ta là người đứng sau tất cả nhưng ngươi lại lợi dụng khuôn mặt vô hại của mình, giấu đau trong nụ cười trước mặt bổn cung. Suy cho cùng, ngươi mới là kẻ đáng sợ nhất, nghĩ đến nỗi đau khổ mà Cố Ninh phải chịu, nỗi hận của Mạch Ca lại lần nữa quét đến, trong mắt nàng đong đầy ý lạnh. Chết thì quá tiện nghi cho các ngươi, nếu ngươi đã giỏi ngụy trang tươi cười như vậy, người mặt cười là thích hợp với các ngươi nhất. Người đâu, đưa bọn họ đến lãnh cung, mỗi ngày hầu hạ bọn họ người mặt cười. Nếu bọn họ chết, các ngươi cũng theo chôn cùng. Người mặt cười là hình phạt cười trong cung. Khi nghe cũng không cảm thấy quá đáng sợ, thật ra phạm nhân sẽ bị buộc chặt không thể nhúc nhích, bôi mật ong lên chân phạm nhân. Khi hành hình, người ta sẽ dắt một con dê tới, con dê sẽ không ngừng liếm gan bàn chân của phạm nhân. Phạm nhân không chịu đựng được cảm giác buồn ngứa ở chân, sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng. Cười cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cười mãi, cười đến mức hô hấp dồn dập, thở không nổi. Nếu cứ liên tục như vậy, phạm nhân sẽ hít thở không thông mà chết. Ngu Thường Tại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt rồi ngất đi. Mạch Ca phất tay, cung nhân bèn kéo hai người bọn họ ra ngoài. Hoàng hậu vỗ bả vai Mạch Ca, cười nói với nàng. Ta biết mà, nhất định ngươi sẽ lấy lại trong sạch cho bản thân. Hôm sau, Mạch Ca tự mình đến đại lý tự đón Cố Ninh ra. Hơn một tháng bị tra tấn nghiêm khắc, hắn đã suy nhược đến mức không nhìn ra hình người. Mạch Ca kìm nén không khóc, cuối cùng nàng ôm hắn, bảo hắn đừng quay lại. Cố Ninh gật đầu, rời đi mà không quay đầu lại. Trong khoảnh khắc hắn rời đi, nước mắt Mạch Ca ướt đẫm. Nàng hé miệng, muốn gọi tên hắn, muốn nói một câu. Cảm ơn ngươi, nhưng nàng ậm ừ hồi lâu mà không nói nên lời. Trên đời này người đối tốt với nàng rất ít, nhưng Cố Ninh lại là người xếp đầu tiên. Trước kia hắn nói hắn yêu nàng, trước nay đều không phải chỉ nói suông. Mà hắn dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu nàng. Nàng biết ơn phần tình cảm này, biết ơn sự bảo vệ của hắn. Nếu có kiếp sau, nhất định nàng sẽ nhào vào lòng hắn, nâng mặt hắn lên, nói cho hắn biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời này, nàng sẽ không buông tay. Cách chương.